Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 406, đào hố sâu. Thiếu gia, vừa mới người kia ngươi nhận thức? Tiên Nhi ngồi ở Tiêu Nhàn sau lưng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên Tiêu Nhàn đầu vai, nhẹ nói, không nhận ra a. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, hắn cứ ăn no đi, kia đầu bóng tiểu tử cũng không có làm gì sao cần thiết tự giới thiệu. Lại làm sao có thể nhận thức, duy nhất rõ ràng, cũng chính là đầu thật lượng mà thôi. A, kia thiếu gia xấu quá a. Tiền Nhi nhéo một cái Tiêu Nhàn đầu vai, nghe Tiêu Nhàn quả quyết trả lời, trong lòng rung động. Tiền Nhi bây giờ trong tâm đều có điểm thương hại cái kia oan đại đầu. Nga, thoải mái. Tiên Nhi cho ca đi lên nữa nhấn. Cảm thụ được phần lưng Tiên Nhi tay mềm như không xương, truyền đến khéo léo kinh người cường độ. Tiêu Nhàn miệng đều biến thành o hình, vẻ mặt thỏa mãn nói ra. Xung quanh còn tản khắp trung nữ hỗn hợp phối hợp mùi thơm. Trên thân thể buông lỏng đồng thời, tinh thần cũng buông lỏng. Cơm nước xong, lại đến một cái tiểu xoa bóp. Sau đó trước khi ngủ lại rửa chân. FML, nhân sinh đỉnh phong a. Bất quá, tại loại này trạng thái tột cùng dưới, Tiêu Nhàn cư nhiên phải mí mắt rượt một cái. Yên Nhiên, bóp ta một hồi. Tiêu Nhàn vươn ra cánh tay, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Mí mắt phải nhảy. Đối với cá mặn lại nói, căn bản không thể nào là không ngủ ngon nguyên nhân. Được a, Nạp Lan Yên Nhiên nghe Tiêu Nhàn cư nhiên có như vậy một loại yêu cầu, tuy rằng thêu lông mày cũng là hơi nhíu lại, nhưng mà hạ thủ tốc độ chính là 10 phần quả quyết. Nhìn nó điều khiển, thật giống như nhìn Tiêu Nhàn khó chịu rất lâu rồi, không hạ thủ nhanh lên một chút, rất sợ Tiêu Nhàn hối hận. Gào, đau đau đau. Tiêu Nhàn khóe miệng co giật, liên tục cầu xin tha thứ. Nữ nhân quả nhiên là loại kỳ lạ sinh vật, thậm chí ngay cả thao thiết thể chất đều sợ như vậy nhẹ nhẹ bấm một cái. Trong đó quái lực, có thể tưởng tượng được. Tiêu Nhàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phất Lan Đức bước chân xào xạc, kéo kéo mắt kính, nhìn chằm chằm giữa không trung kia đám mây nói ra. Con mẹ nó, tại sao lại ở chỗ này đều có thể đụng vào lão gia hỏa này? Tiêu Nhàn nhìn thấy Phất Lan Đức có chút không có hảo ý biểu tình, tự nhủ, chợt, làm bộ người không liên quan một dạng, huýt sáo, đằng vân mà đi. Tiêu Nhàn, viện trưởng gọi ngươi đấy. Tiểu Y Tiên vỗ vỗ Tiêu Nhàn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới sắc mặt sắp biến thành màu đen Phất Lan Đức nói ra. Có đôi khi, ngây thơ cũng sẽ trở thành hố đội hữu phẩm chất. A, viện trưởng, ngươi gọi ta. Tiêu Nhàn cố ý đông nhìn tây nhìn một chút, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Phất Lan Đức trên thân nói ra. Quả thực là hí tinh vừa lên thân, cái gì kẽ hở cũng không nhìn ra. Hừm, nếu tại đây gặp được, vừa vặn ta có chút việc nói cho ngươi. Phất Lan Đức đứng chắp tay, có phần có viện trưởng phong độ bàn nói. Chuyện gì? Tiêu Nhàn gãi đầu một cái, trực tiếp hỏi ngược lại. Phất Lan Đức lúc này ánh mắt cũng là một lời khó nói hết. Tiêu Nhàn rất khó thông qua quan sát thu được đinh điểm tin tức. Học viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, người đây biết hay không? Phất Lan Đức trong mắt có chút phát quang. Lúc này Tiêu Nhàn càng không hiểu, trong lòng của hắn liền càng có chút đắc ý, ngại ngùng, không biết. Tiêu Nhàn đưa mắt từ Phất Lan Đức trên thân rời đi, giả vờ vẻ mặt mộng bức nói ra, không biết không quan hệ, 10 ngày sau học viện thi đấu cùng ta cùng đi sẽ biết. Phất Lan Đức biểu tình hòa hoãn, giọng bình thản nói ra, đối với Tiêu Nhàn một bộ này, hắn sớm có đoán, không đi. Thi đấu lại không chuyện liên quan gì tới ta. Quả thật không có chuyện tốt. Tiêu Nhàn không chút do dự, đại thủ ngăn lại trực tiếp cự tuyệt, sẽ không để cho học viện trưởng lão khi thế chỗ đi. Chê cười a, vừa mới ta đã cùng học viện các vị lão sư thương lượng qua. Học viện trưởng lão muốn đại biểu học viện tham dự. Phất Lan Đức khóe miệng hơi hơi hất lên, không gấp không hoảng nói, trong lòng có dự tính, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tiêu Nhàn, hố đều đào xong, lão hồ ly, không đơn giản a, viện trưởng, đừng làm rộn, học viện trưởng lão lưu lại canh gác học viện, đây mới là phải làm. Tiêu Nhàn lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cười một tiếng nói, không cần, học viện sự tình ta tất cả an bài xong. Phất Lan Đức một cái tay hư áp, ngăn cản Tiêu Nhàn nói tiếp ý nghĩ, dừng một chút sau đó lại nói, đồng dạng, ngoại trừ thế chỗ tuyển thủ, còn có nhu cầu hai vị người ủng hộ nhân viên, ta quyết định để cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đi. Viện trưởng, cái gì là người ủng hộ nhân viên a? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút nói, hai người các ngươi đi thì biết. Phất Lan Đức mua cái thắt gút, nhìn thấy nhị nữ ánh mắt, Phất Lan Đức biết rõ, mục đích đánh thành, được đi. Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên trố mắt nhìn nhau, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là tò mò tâm vẫn là điều khiển các nàng đáp ứng. FML, Tiêu Nhàn thấy vậy, không nhịn được sổ một câu thô tục. Lão già, thật độc a, một chiêu này giải quyết tận gốc xác thực lợi hại. Nãy nãy cái còi đều cho hắn rút chạy trốn. Vì để cho Tiêu Nhàn đi, Phất Lan Đức cũng là nhọc lòng. Học viện thi đấu còn có 10 ngày bắt đầu, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Phất Lan Đức thu liễm trong mắt đắc ý, hướng phía Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hòa ái nói ra. Hai, được rồi. Tiêu Nhàn gật đầu bất đắc dĩ. Nếu như nhị nữ không rõ, mình cho lén lút cự tuyệt, nói không chừng còn có thể nhiều nhất một tháng nhàn rỗi thời gian. Chính là đây Phất Lan Đức chiêu số thật là cao minh, mang đến trước mặt đàm, đối mặt nhị nữ bởi vậy dâng lên tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tiêu Nhàn vẫn là dứt khoát quyết nhiên đáp ứng, được, đến lúc đó ta chờ ngươi. Thấy vậy, Phất Lan Đức gật đầu một cái, hài lòng nói, lần này để cho Tiêu Nhàn đi, cũng có thể sẽ để cho mình ấm ức. Bất quá, có Tiêu Nhàn, đại trong đấu trường tiểu quái vật môn tướng sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Thiếu gia, học viện thi đấu, đó là cái gì? Thấy Phất Lan Đức rời khỏi, Tiên Nhi mặt đầy mừng rỡ tìm hỏi. Chính là thiên đấu cùng Tinh La Lượng Đại Đế Quốc nhàn rỗi không chuyện gì cử hành cao cấp hồn sư. Học viện trận đấu, Tiêu Nhàn lời ít ý nhiều. Đối với học viện trận đấu, đầu này cá mặn chính là một chút hứng thú cũng không có. Nếu như là đổi lại đường tam, tranh tài lai lịch đều có thể cho nhị nữ giảng nửa ngày đi. Vậy chúng ta cần làm gì a? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cau mày, trong tâm tràn đầy nghi ngờ hỏi, ừ, các ngươi đem viện trưởng làm cái kia đồng phục học sinh trước tiên làm một chút đi. Tiêu Nhàn sờ một cái Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi màu hồng gương mặt nói ra. Tiêu Nhàn không ngốc, khi cá mặn cũng là 10 phần nghiêm túc, chính là thay vào đó bên người trùng nữ qua hố. Cái này giao cho ta đến đi. Nhìn thấy nhị nữ trố mắt nhìn nhau, Vân Vận xen vào nói, đối với thiết kế thời trang, chẳng lẽ nhị nữ rất bình thường, nhưng mà đối với trước kia chủ nhân một tông, quả thực là một bữa ăn sáng. Được, thân ấy, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ cho Phất Lan Đức tiết kiệm tiền nga. Nghe xong Vân Vận xung phong nhận việc, Tiêu Nhàn một con mắt liền hướng đến Vân Vận nháy một cái. Rất gần gũi nói, Vân Vận nghe tiếng kia thân ái, lại bị Tiêu Nhàn như vậy một điện, trái tim giống như là không bị khống chế vậy ầm ầm nhảy loạn. Mặt ửng đỏ, loại cảm giác này, thật rất kỳ diệu, cái gì gọi là chuyện hay,